Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Đô Uyên, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vụ án Duy sắp kể với các bạn một câu chuyện mà xảy ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2010 ở khu vực gần phố ăn khuya của thành phố Đô Uyên. Ở đây gần sông nên rất mát mẻ và thơ mộng, lại có một cây cầu đẹp và độc đáo nhiều màu sắc như một chiếc cầu vồng. Nhất là về đêm thì nó càng rực rỡ và rõ nét. Các quán ăn xung quanh khu vực chân cầu rất đông đúc, nhộn nhịp, nhưng nó đột ngột trở nên vắng khách vào gần Tết Nguyên đán năm 2010 trong suốt một thời gian. Vì câu chuyện rùng rợn khi một xác người không đầu trong bao tải dạt vào chân cầu, cùng với những câu chuyện ma mị được đồn thổi trong thành phố. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Ngày 6 tháng 2 năm 2010, một nữ công nhân thuộc nhóm công nhân vệ sinh đang làm việc ở bên bờ sông Kiếm Giang thì bất ngờ phát hiện một chiếc bao tải màu trắng dạt vào phía dưới gầm cầu. Cây cầu này người dân địa phương thường gọi nó là cầu vồng bởi vì phần trang trí trên thành cầu cong và phát sáng, có nhiều màu tươi tắn, nhìn giống như một chiếc cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Người phụ nữ kể lại buổi chiều hôm đó khi cô và một người đồng nghiệp đang đi dọc sông để vớt những thứ như túi ni lông, rác thải ở dưới sông thì thấy có một bao tải lớn đang nổi dập dềnh. Cô ấy đã thử dùng vợt để vớt nó lên nhưng nó quá nặng. Khi lấy gậy ấn vào thì cảm giác như bên trong có thứ gì đó cũng mềm mềm. Và khi quan sát kỹ hơn thì thấy những vùng nước ở xung quanh chiếc bao tải có vẻ đang loang ra màu đỏ, nhìn rất giống máu. Và cũng may là có vẻ như cô ấy cũng có kinh nghiệm xem phim trinh thám và kênh phá án như chúng ta đang xem, nên cô ấy đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ bắt đầu căng dây phong tỏa và tiến hành vớt chiếc bao tải dạt sát vào chân cây cầu. Chiếc bao tải rất nặng như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Phải hai nhân viên cảnh sát cùng cầm vào chiếc gậy sắt mới có thể móc và kéo nó lên bờ. Khi mà kéo chiếc bao tải lên thì nước từ trong chảy ra có màu đỏ sậm giống như máu. Với kinh nghiệm nhiều năm nên các điều tra viên nhìn tình hình là đoán chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng rồi. Họ đã lập tức tiến hành đo chiều dài của chiếc bao tải là 100cm và chiều rộng là 60cm và chụp lại ảnh hiện trường. Sau khi cởi những đoạn dây thừng buộc ngoài chiếc bao tải, cảnh sát nhìn thấy một vật gì đó khá lớn, cuộn tròn, được bọc trong một chiếc chăn mỏng màu đỏ. Cảnh sát đã kéo thứ đựng trong bao tải ra và nhìn thấy nó có hình dạng hao hao giống như hình dáng của con người. Có thể ước lượng được dường như từ đầu tới đùi bọc bằng một chiếc chăn màu hồng, còn từ đầu gối đến bàn chân được bọc bằng chiếc chăn màu đỏ. Bên ngoài hai tấm chăn này được buộc kỹ nhiều vòng bởi các sợi dây màu đen, màu xanh và màu trắng. Cảnh sát tiếp tục cẩn thận mở lần lượt các vòng dây quấn quanh hai chiếc chăn ra và thấy một cảnh tượng kinh hoàng, bên trong là một thi thể một người đàn ông trưởng thành không có đầu. Người dân nghe tin thi thể không đầu ở chân cầu liền đổ đến xem rất đông. Họ hiếu kỳ tụ tập bàn tán về sự việc. Chẳng mấy chốc, thông tin này đã lan truyền khắp thành phố. Từ những kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát thu thập được những thông tin sau về nạn nhân. Hai tay của người chết bị trói chặt ra phía sau lưng. Trong lòng bàn tay người chết có vết thương do dao cắt theo hướng dọc. Điều này cho thấy nạn nhân có lẽ đã chụp vào lưỡi dao trong quá trình giằng co kháng cự với hung thủ. Nạn nhân bị 6 vết đâm tương đối nghiêm trọng, trong đó 2 vết vào cổ, 2 vết vào ngực phải và một vết thương vào bụng. Vì không thể để hình thi thể được, do sẽ vi phạm nguyên tắc của YouTube nên là mình sẽ để hình chiếc áo của nạn nhân ở đây. Và qua những vết đâm xuyên trên áo cùng với những lời mô phỏng của mình thì các bạn có thể tưởng tượng được các vị trí tương ứng với vết thương của anh ấy. Có 2 vết thương ở cổ nạn nhân khá sâu, gây mất máu nghiêm trọng. Có một vết dao chừng 3cm ở bả vai phải. Con dao đâm vào vị trí ngay phía dưới xương đọt phải và bị cản lại nên vết thương này không sâu lắm, không phải vết thương gây mất mạng. Vết thương tiếp theo đâm rất sâu và rộng tới 5cm, thấu ngực phải và xuyên chéo vào phổi. Đây chính là vết thương chí mạng gây thủng phổi, mất máu cấp, khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng. Có 2 vết thương ở bụng trái, vết dao trúng xương sườn thứ 7 và bị cản lại. Đây là vết thương nọc và một vết thương gần đó xuyên vào ổ bụng, gây tổn thương nội tạng. Nguyên nhân tử vong được bác sĩ pháp y xác định là do mất máu cấp và thủng phổi. Người thiệt mạng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dù không có phần đầu, nhưng có thể tạm ước lượng anh ấy cao tầm 1m6, đã chết cách đây khoảng hơn 2 ngày. Và do thi thể đã ngâm lâu trong nước nên đã có hiện tượng lột gan. tức là lớp biểu bì ở gan bàn tay và bàn chân đã bị tách rời, còn được gọi là hiện tượng lột găng và lột bít tất theo ngôn ngữ pháp y. Người chết cũng ăn mặc rất giản dị, chỉ có một chiếc áo mỏng và quần dài. Lúc đó tháng 2 ở Quý Châu vẫn đang là mùa đông. Nếu ra đường mà ăn mặc thế này thì phong phanh quá. Từ đặc điểm trang phục của nạn nhân, cảnh sát cho rằng có thể anh ấy đã bị sát hại bất ngờ khi đang ngủ. Cảnh sát không tìm được manh mối nào về danh tính của người quá cố trong chiếc bao tải. Không có ví tiền, không có điện thoại, cũng không có giấy tờ tùy thân. Trên cổ tay trái của người chết có một chiếc đồng hồ giá khoảng 20 đến 30 tệ, tức là khoảng 70 đến 100 nghìn khi quy đổi ra tiền Mỹ, không có giá trị lớn. Bàn tay nạn nhân đầy những vết chai dày. Cảnh sát phán đoán đây có thể là một người đàn ông từ nông thôn lên thành phố làm việc những công việc nặng nhọc để kiếm tiền. Hơn nữa, loại quần áo và hai chiếc chăn quấn ngoài thi thể, kể cả chiếc bao tải dùng để đựng thi thể, cũng là những thứ đồ giá rẻ phổ biến, thường được người lao động nghèo sử dụng. Cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh cầu vòng, nhưng không tìm thấy thêm bất cứ manh mối giá trị nào, cũng không tìm được phần thi thể còn lại của nạn nhân. Nhưng động cơ gì khiến một người lao động phổ thông, vốn có mức sống tương đối thấp như vậy, lại bị giết hại? Anh ấy không có quá nhiều tiền, và nếu không phải vì mục đích cướp tài sản, thì có thể là trả thù hay giết người vì tình. Khu vực cầu vòng là một khu trung tâm tương đối sầm uất của thành phố Đỗ Uyên, tỉnh Quý Châu. Xung quanh đây là các khu phố ăn vặt và khu dân cư đông đúc. Bình thường nơi vứt xác thường ở những địa điểm vắng vẻ. Nhưng vụ án này, hung thủ đã chọn ngay một quãng sông ở khu trung tâm để vứt xác. Có lẽ là hắn không có phương tiện thuận lợi để vận chuyển xác đi xa, hoặc là vì một lý do gì đó hắn đã chọn cách ném xác ở gần, chứ không ai lại chở xác từ xa tới trung tâm đông đúc của thành phố để vứt cả. Từ đó cảnh sát phán đoán rằng vị trí hiện trường thứ nhất chắc chắn sẽ gần nơi tìm thấy xác nạn nhân, có lẽ phạm vi không quá 5 km. Cảnh sát quyết định bắt đầu cuộc điều tra từ các camera đường phố xung quanh các nút giao thông quan trọng của khu vực cầu vòng. Đã lập tức tìm thấy một đoạn video khá đặc biệt. Đó là khoảng 2 giờ sáng ngày 4 tháng 2, cách cầu vòng hơn 200 m, như các bạn đang thấy trên màn hình, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, chiếc mũ đằng sau áo được anh ta trùm lên che kín đầu. Ở góc quay từ trên xuống như thế này, không thể nhìn thấy gương mặt anh ta, chỉ nhìn được anh ta đang khom lưng dắt một chiếc xe đạp. Người này bước đi từng bước chậm rãi, có vẻ rất cẩn thận. Tiếp tục quan sát thì thấy anh ta dắt chiếc xe đạp từ trên vỉa hè xuống lòng đường. Chiếc bao ở đằng sau hơi nảy lên do bị sóc mạnh. Điều này cho thấy chiếc bao tải này chỉ được đặt lên yên xe, không được buộc bởi dây chằng. Bình thường nếu như các bạn mà đặt một vật nặng ở sau yên xe và dắt xe xuống những quãng có bậc như thế này, nếu như không cố định nó lại bằng cách buộc dây, thì khi xuống bậc mà đồ chở theo lại bị nảy hẳn lên như thế, thường chúng ta sẽ sợ rơi, lập tức có phản ứng là đưa tay ra để giữ cố định nó lại trên yên. Tuy nhiên, người đàn ông này thì hoàn toàn không hề có phản ứng như vậy. Anh ta chỉ từ từ dắt xe đi tiếp một cách thận trọng. Nhưng tại sao anh ta lại không có phản ứng khi chiếc bao tải phía sau sóc mạnh lên như vậy? Hay là do trong đó có thứ gì đó đáng sợ khiến anh ta không muốn chạm tay vào nó? Mặc dù video khá mờ, nhưng có thể thấy chiếc bao tải màu trắng trên xe và kể cả cách nó được buộc túm lại ở một đầu cũng rất giống chiếc bao tải chứa thi thể được cảnh sát vớt lên khỏi sông. Xem xét kỹ tư thế của người dắt đẩy xe trong video, có vẻ hơi khom lưng, đi lại chậm chạp, giống như một người già hoặc là một người lưng gù. Vào lúc 2 giờ sáng, khi mà đường phố đã rất vắng vẻ, gần như không có người qua lại, thời điểm này hầu hết mọi người đã ngủ say, người đàn ông này lại có vẻ chật vật dắt một chiếc xe đạp chở chiếc bao tải nặng phía sau một mình đi trên đường phố. Anh ta đang đi đâu và làm gì lúc nửa đêm? Sau khi rà soát các camera tiếp theo, cảnh sát không tìm được thêm manh mối nào về người dắt chiếc xe đạp. Nhưng ngay chiều hôm đó, một người dân đến phòng trực ban cảnh sát thành phố Đô Uyên để báo cáo một thông tin là anh họ của anh ta tên là Hồ Kiện đã mất tích và điện thoại đã tắt hơn 2 ngày. Thực ra thì một người mà không thể liên lạc được trong vòng một vài giờ thì có thể là do điện thoại tắt sóng, hết pin. Nhưng nếu như là một vài ngày thì nó hơi vô lý. Cảnh sát lấy hình ảnh quần áo và ảnh chụp thi thể trên sông để người đàn ông này nhận dạng. Anh ta nhìn kỹ một lát rồi nói rằng quần áo và chiếc chăn quấn ngoài và cả chiếc đồng hồ thì nhìn có vẻ giống những thứ anh họ anh ta thường dùng. Nhưng mà vì thi thể không có đầu, chỉ nhìn dáng người thì anh ta cũng không thể chắc chắn được. Và anh ta cũng cho biết rằng Hồ Kiện cũng cao khoảng 1m60. Từ những thông tin trùng hợp mà người đàn ông tới báo cáo mất tích cung cấp, cảnh sát điều tra và biết được Hồ Kiện là người gốc ở thành phố Đô Uyên, khoảng 30 tuổi, cùng vợ đang kinh doanh đồ ăn sáng, họ bán bún và phở. Điều đáng chú ý là hai ngày trước khi Hồ Kiện mất tích, có người nhìn thấy Hồ Kiện cãi nhau với một người đàn ông khác và thậm chí còn suýt đánh nhau, khiến nhiều người phải can ngăn. Người cãi nhau với Hồ Kiện tên là Chu Bảo Bình, năm nay 35 tuổi, quê quán ở một làng nhỏ cách thành phố Đô Uyên hơn 40 km. Sau này anh ta đến Đô Uyên thuê trọ và làm nghề sản xuất bánh phở và bún, đi giao hàng cho các cửa hàng quán ăn. Chu Bảo Bình chưa từng có tiền án tiền sự, có vẻ là một người lương thiện và rất chăm chỉ. Tuy nhiên, sau khi so sánh với video, cảnh sát cảm thấy Chu Bảo Bình có dáng người và dáng đi rất giống người đàn ông trong video. Do Chu Bảo Bình bị thoái hóa đĩa đệm nên dáng đi của anh ta hơi gù gù. Cảnh sát đã tìm được Chu Bảo Bình. Họ đưa cho anh ta xem video trên đường phố và hỏi anh ta làm gì vào rạng sáng ngày 4 tháng 2. Chu Bảo Bình thừa nhận mình chính là người trong video giám sát và anh ta nói rằng lúc 2 giờ sáng hôm đó anh ta đi giao bún cho một khách hàng quen. Bao tải mà anh ta đặt trên yên xe đạp là bao tải đựng bún và bánh phở. Nhưng anh ta không giải thích được lý do tại sao đi giao hàng vào lúc 2 giờ sáng và giao cho ai thì anh ta cũng nhất quyết không nói. Vì có nhiều nghi vấn và Chu Bảo Bình che giấu một số thông tin lại không hợp tác điều tra, nên các điều tra viên đã đưa Chu Bảo Bình về đồn cảnh sát để giám sát và lấy thêm lời khai. Cảnh sát hỏi Chu Bảo Bình có biết Hồ Kiện không? Anh ta liền lắc đầu, nói không biết. Nhưng khi cảnh sát nói nhiều người từng chứng kiến việc vài hôm trước anh ta và Hồ Kiện mâu thuẫn suýt đánh nhau, lúc này thì Chu Bảo Bình lại thừa nhận có quen biết Hồ Kiện vì thường giao bánh phở và bún cho vợ chồng Hồ Kiện. Và anh ta nói rằng ngày 4 tháng 2 là ngày anh ta đi giao bún cho quán ăn của Hồ Kiện. Nhưng lý do gì mà anh ta cãi nhau đến mức suýt đánh nhau với Hồ Kiện thì anh ta vẫn nhất định không nói. Cảnh sát cho rằng có thể vì tranh chấp về tiền nong hoặc nợ nần trong mua bán giao hàng mà xảy ra cự cãi và có thể dẫn tới anh ta giết Hồ Kiện. Tuy nhiên, tại căn nhà thuê của Chu Bảo Bình, cảnh sát không tìm thấy hung khí giết người cũng như không có vết máu nào cả. Tất cả đều rất bình thường. Bị cảnh sát tăng cường thẩm vấn, Chu Bảo Bình cuối cùng cũng khai ra mối quan hệ đặc biệt của mình với vợ của Hồ Kiện. Vào chiều ngày 3 tháng 2, Chu Bảo Bình và vợ của Hồ Kiện đã hẹn gặp riêng nhau. Vì Hồ Kiện đã nghi ngờ từ trước nên anh ta đã theo dõi và bắt được tại trận. Nhưng vì giữ thể diện nên Hồ Kiện không làm lớn chuyện ngay tại đó, mà hẹn riêng Chu Bảo Bình ra để giải quyết. Và hai người đàn ông đã xảy ra cãi cọ lớn tiếng và suýt nữa xô xát đánh nhau. Tuy thừa nhận mình với vợ của Hồ Kiện có mối quan hệ không chính đáng, nhưng anh ta không thừa nhận hành vi giết người và cảnh sát cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Chu Bảo Bình là kẻ sát nhân. Lúc này là khoảng một ngày kể từ thời điểm phát hiện ra thi thể trên sông. Nhưng từ tất cả những dữ liệu có được từ thời điểm hiện tại, cảnh sát cho rằng Chu Bảo Bình có khả năng là phạm tội, có thể vì muốn tiếp tục ngoại tình với vợ của người ta mà đã tìm cách sát hại Hồ Kiện rồi ném xác xuống dòng sông. Thêm nữa, việc Hồ Kiện mất tích mà vợ anh ấy không báo cảnh sát mà lại là một người em họ tới báo cáo, nên cảnh sát đã đặt giả thuyết là vợ của Hồ Kiện và Chu Bảo Bình có thể thông đồng cùng nhau thực hiện tội ác. Trong lúc cảnh sát vẫn đang chờ đợi kết quả trích xuất DNA từ người thân Hồ Kiện và cố gắng tìm kiếm đầu của nạn nhân ở quãng sông, đồng thời họ lấy dấu vân tay từ thi thể của nạn nhân để so sánh. Các bạn có biết làm thế nào để lấy được dấu vân tay từ thi thể đã phân hủy, có dấu hiệu lột gang không? Lúc này không thể lấy mẫu theo cách thông thường được. Sẽ có những bước như thế này. Đầu tiên là bác sĩ pháp y sẽ đeo găng y tế một lần, thậm chí đeo thêm một lớp găng y tế lần hai. Cái này tùy vào độ cảm giác mùi hoặc cảm nhận riêng của mỗi bác sĩ. Sau đó thoa dầu hỏa ra ngoài găng y tế. Công dụng của nó thì là một là tránh ám mùi, hai là để dễ tháo khi lấy xong dấu vân tay. Bước thứ hai, họ sẽ cẩn thận lột toàn bộ lớp biểu bì đã tách rời trên bàn tay thi thể. Lúc này nhìn lớp da tay của người chết được lột ra khỏi bàn tay, các bạn tưởng tượng nó giống hệt như một cái găng cao su màu ngà vàng. Phải đặc biệt nhẹ nhàng, không được làm rách các vị trí nơi đầu ngón tay. Sau đó bác sĩ pháp y sẽ cẩn trọng xỏ lớp da tay đã lột của thi thể vào các ngón tay trên bàn tay mình, giống như đang xỏ thêm một lớp găng nữa. Tuân thủ theo đúng quy trình, tay bên phải xỏ vào lớp da tay bên phải, còn tay trái xỏ vào lớp da tay bên trái của thi thể. Thao tác xỏ da tay người chết vào tay mình này nhằm mục đích làm căng lớp da ở các đầu ngón tay của người đã chết và dễ dàng lấy vân tay một cách rõ nét và chính xác nhất. Bước 3 là bác sĩ pháp y lần lượt lăn 10 đầu ngón tay lên một chất nhuộm màu protein là amidoplax hoặc là acutans. Đây là những chất được sử dụng trong lĩnh vực phân tích hóa học và pháp lý, giúp lấy dấu vết và bảo vệ các mẫu để duy trì tính chất chứng cứ, sử dụng nhiều trong pháp y và hình sự. Sau khi lấy được mẫu thì đến quá trình bảo quản, niêm phong và làm giám định so sánh. Nhưng mà ngay lúc này, khi đang chờ kết quả để so sánh dấu vân tay với hồ kiện, thì cảnh sát bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nội dung của cuộc điện thoại thực sự khiến các điều tra viên phải kinh ngạc. Người đàn ông ở đầu dây bên kia gằn giọng nói từng chữ. Các anh không phải đang tìm tôi hay sao? Tôi Hồ Kiện đây. Tôi đã bị người ta giết chết ở dưới chân cầu vồng. Hiện giờ tôi đang nói chuyện với anh ở thế giới bên kia. Trong điện thoại, người đàn ông tự xưng là Hồ Kiện và nói mình đã chết. Cảnh sát cho rằng đây là một cuộc điện thoại kiểu chế giễu hoặc đùa cợt. Nhưng khi kiểm tra, họ thấy số điện thoại vừa gọi tới chính xác là số điện thoại mà Hồ Kiện từng sử dụng trước khi mất tích. Nhưng khi cảnh sát gọi lại, thì anh ta không nghe máy. Vậy rốt cuộc người gọi điện có phải là Hồ Kiện hay không? Hay anh ta thực sự đã bị giết và kẻ sát nhân đã dùng điện thoại của nạn nhân để gọi tới giễu cợt cảnh sát? Cảnh sát đã ngay lập tức liên lạc với những người thân của Hồ Kiện. Và sau khi người thân nhiều lần gọi vào số điện thoại của Hồ Kiện, thì đầu dây bên kia cũng đã nghe máy. Người thân của Hồ Kiện đã xác nhận với cảnh sát rằng chính xác giọng nói của người đầu dây bên kia là Hồ Kiện. Và ngay hôm đó thì Hồ Kiện cũng đã trở về nhà. Hóa ra sau khi Hồ Kiện phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ mình và suýt đánh nhau với tình địch, khi trở về, anh ta đã cãi nhau với vợ, nhưng vợ không những không biết lỗi, còn to tiếng cãi qua cãi lại. Anh ta giận bỏ đi và tắt điện thoại. Khi biết tin phát hiện thi thể ở chân cầu vồng và cảnh sát nghi ngờ người chết là mình, anh ta cảm thấy vô cùng bực bội, đã vừa bị cắm sừng xong, vừa cãi nhau với vợ mới bỏ nhà đi vài hôm, thì khắp nơi đồn tin suối quẩy là mình bị giết. Anh ta tức giận gọi điện thoại cho cảnh sát để giễu cợt. Sau khi Hồ Kiện trở về, rõ ràng tiến trình điều tra của cảnh sát đã đi sai hướng. Họ nhanh chóng thả Chu Bảo Bình ra. Khi lấy được dấu vân tay của thi thể, cảnh sát so sánh và không thấy trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Lúc này cảnh sát đã phải họp và điều chỉnh lại hướng điều tra. Vì họ cho rằng người chết có khả năng cao là người lao động phổ thông đến từ tỉnh khác. Nên cảnh sát Đô Uyên tập trung điều tra vào những căn nhà cho thuê và những nơi ở tập thể của công nhân nhập cư. Lúc này đã là ngày 8 tháng 2 năm 2010, tức là 25 tháng 12 âm lịch. Tại nhiều công trường xây dựng đã nghỉ và các chợ lao động đã dần dần vắng người. Họ trở về quê ăn Tết, cũng không thể biết chắc được ai về quê và ai mới thực sự mất tích. Sông Kiếm Giang dưới cầu vồng chảy qua thành phố Đô Uyên theo hướng từ phía Nam tới phía Bắc, kéo dài khoảng 18 km khu vực thành thị. Cảnh sát đã cho tìm kiếm và vớt tất cả những túi ni lông, túi rác lớn nổi ở trên khu vực sông, trong các bãi cỏ ven sông để tìm kiếm đầu nạn nhân, nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng thi thể được tìm thấy trên sông thì có lẽ đầu đã bị ném xuống sông và có thể nó đã trôi dạt xung quanh khu vực này. Lần này trong quá trình nỗ lực tìm kiếm dọc theo bờ sông, cảnh sát tìm thấy một chiếc bao tải màu trắng, miệng bao buộc bằng dây vải đen. Nó nổi dập dềnh ở cảng Long Đàn, nhấc lên cũng thấy hơi hơi nặng. Khi mở ra, cảnh sát thấy trong đó có một con dao lưỡi cong khá cũ. Nó có bề ngang, lưỡi khoảng 4cm và chiều dài khoảng 18cm cùng với một số quần áo. Chiếc áo vải màu nâu cũ kỹ và chiếc quần âu dài còn xỏ nguyên thắt lưng cũng có một số vết máu. Sau khi xét nghiệm DNA cho thấy vết máu trên quần áo trùng khớp với DNA của thi thể người đàn ông không đầu trên sông Kiếm Giang. Tuy nhiên qua kiểm tra, không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào còn lưu lại trên những vật dụng này. Trong túi của chiếc áo vải, cảnh sát tìm thấy hai tờ giấy, tuy đã bị ngâm nước khá lâu, nhưng chữ viết trên đó vẫn đọc được rõ ràng. Một tờ ghi tên và số điện thoại của một số người, tờ còn lại ghi tên người và số tiền. Các điều tra viên cho rằng đây có thể là tờ giấy được xé ra từ sổ ghi chép những người đến dự bữa tiệc hoặc đám nào đó ở quê. Nó sẽ là tên danh sách khách mời và số tiền mừng hoặc tiền phúng viếng. Cảnh sát đã gọi điện cho những người theo danh sách này và được cho biết rằng họ đều là người Quý Châu. Họ đều là những người sống ở làng Kiềm Đông, huyện Mã Giang. Đây là một huyện thuộc miền núi của tỉnh Quý Châu. Tuy nhiên, những người này không đưa ra được gợi ý nào về danh tính nạn nhân. Họ nói trong làng có rất nhiều người đi làm ở ngoài tỉnh và họ không thể biết được ai là người đã ghi lại những số điện thoại của họ. Lúc này nhóm điều tra viên được phân công tìm kiếm những căn nhà cho thuê và khu tập thể của các công trường, nhà máy có người lao động ngoại tỉnh cũng mang về được những manh mối mới. Trong danh sách những người thuê đột ngột rời đi từ vài ngày trước, cảnh sát đặc biệt chú ý tới một người quê quán ở làng Kiềm Đông, huyện Mã Giang, miền núi của tỉnh Quý Châu. Vì quê quán của người mất tích này trùng khớp với nơi sống của những người có số điện thoại ghi trên tờ giấy, được tìm thấy ở bao tải trên sông. Cảnh sát vội vàng quay lại tìm người chủ nhà cho thuê để lấy thêm thông tin. Căn phòng trọ cách nơi phát hiện thi thể khoảng 2 km. Chủ nhà cho biết có hai người đàn ông thuê nhà của ông ta, nhưng họ đã đột ngột rời đi từ mấy hôm trước, không nói là về quê ăn Tết, cũng không báo là trả phòng. Hai người này dường như là đồng hương, chỉ mới thuê phòng được chừng 2 tháng. Một người tên Cao Tử Bân và người còn lại thì ông ta không rõ tên. Bởi vì Cao Tử Bân là người đã đến gặp và trực tiếp làm hợp đồng, cũng như thanh toán tiền trọ mỗi tháng nên chủ nhà biết mặt. Còn người kia thì chủ nhà chưa gặp bao giờ và cũng không quan tâm. Ông ta cho biết Cao Tử Bân cao khoảng 1m6. Chủ nhà không rõ, cũng không biết hai người thuê trọ làm việc ở đâu, cho công trường nào hay ở chợ lao động. Nói chung ngoài cái tên và số chứng minh nhân dân trong hợp đồng thuê nhà, thì ông ta gần như không biết gì nhiều về hai người đàn ông này. Cảnh sát đã lập tức kiểm tra căn nhà thuê và phát hiện trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá. Căn phòng rất cũ, tường, sàn và nhà đều bằng gỗ đã được xây nhiều năm, bị mối mọt và rột nát. Người thuê nhà dán phủ lên vách gỗ những tờ giấy báo cho sạch sẽ. Diện tích phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 7-8m2. Chủ nhà cho biết căn nhà nhỏ như vậy chỉ thích hợp cho một người ở, nhưng có lẽ là vì để tiết kiệm chi phí nên hai người đã thuê chung. Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, được kê bằng những mảnh gỗ như những tấm ván đặt sát vào nhau để lấy chỗ nằm. Căn phòng quá tối dù là ban ngày, do không có hệ thống điện, cảnh sát phải sử dụng đèn pin để khám xét sơ bộ trước. Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng có vẻ mới được dọn dẹp tương đối sạch. Đây là khu nhà giá rất rẻ. Thường nếu như có một người thuê nhà và sau khi trả phòng rời đi, thì ở những khu ổ chuột này, họ cũng không lau chùi cẩn thận như vậy. Nhưng thậm chí trong phòng không tìm được cả chổi hay rẻ lau. Giống như lau dọn xong thì người thuê đã vứt luôn cả những thứ này sau khi sử dụng. Khi cảnh sát ngồi sát xuống dưới nền để kiểm tra, họ cảm giác như người thấy có mùi máu. Sau đó họ đã tìm thấy vết máu trên những khe hở ở sàn nhà gỗ. Ở một số vị trí khuất trên sàn cũng có nhiều máu chưa được lau hết, và những vết máu bắn trên tường căn phòng. Các vết máu có nhiều hình dạng khác nhau, dạng giọt bắn, dạng nhỏ giọt, dạng vết kéo, cũng có những vết bị di nhòe. Sau khi trích xuất DNA của những vết máu này và so sánh, cho kết quả DNA trùng với thi thể người đàn ông không đầu để lại. Vậy căn nhà thuê này chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Vậy người thuê nhà duy nhất mà xác định được đến thời điểm này qua hợp đồng cho thuê có tên Cao Tử Bân. Nhưng anh ta là nạn nhân hay hung thủ? Để làm rõ anh ta có liên quan gì đến vụ án này, cảnh sát đã lập tức lên đường tới làng Kiềm Đông, huyện Mã Giang. Khi họ tìm được nhà của Cao Tử Bân, cha mẹ của Tử Bân cho biết con trai của họ đã tới thành phố làm việc và chưa trở về nhà. Sau khi so sánh DNA của cha mẹ Cao Tử Bân với DNA của thi thể trên sông cho kết quả có quan hệ huyết thống trực hệ, vậy là đã có thể xác định chắc chắn được Cao Tử Bân chính là thi thể không đầu trên sông Kiếm Giang. Gia đình Cao Tử Bân đặc biệt đau buồn khi nhận được tin dữ. Anh ấy có 3 đứa con, một đứa 9 tuổi, một đứa 7 tuổi và một đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Tử Bân rất chăm chỉ, quanh năm đi làm bên ngoài, tằn tiện chi tiêu. Cứ vài tháng anh ấy lại gom phần lớn tiền lương kiếm được gửi về nhà để nuôi vợ con và cha mẹ già. Việc mất đi người trụ cột trong gia đình khiến cho người thân của Tử Bân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong tương lai. Vậy là Tử Bân bị giết chết và người bạn ở chung với anh ấy đã biến mất. Khả năng rất cao, cái này là hung thủ. Nhưng hắn là ai và hắn đang ở đâu? Gia đình Tử Bân cho biết người ở cùng với Tử Bân là Cao Tử Phong, gọi Cao Tử Bân bằng chú họ. Nhà Tử Phong cách nhà Tử Bân tuy không xa lắm, nhưng đường rất khó đi, phải leo mấy km đường núi. Họ còn khẳng định rằng hôm trước mới nhìn thấy Cao Tử Phong trở về từ thành phố và đi ngang qua làng Kiềm Đồng. Nghe tin báo, cảnh sát đã lập tức lên đường tới ngay nhà Tử Phong. Họ vừa đi vừa hỏi thăm người dân để tìm được. Và được biết, Cao Tử Phong gần 40 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, gia cảnh hết sức khốn khó. Anh ta làm việc quanh năm ở ngoại tỉnh và chỉ dịp lễ Tết mới trở về. Người làng còn cho biết một thông tin. Cách đây vài tháng, trong một đám giỗ bên làng Kiềm Đông, hôm đó Tử Phong đã uống say và cãi nhau với Tử Bân. Tử Bân tuy ít hơn vài tuổi, nhưng lại là vai chú. Còn Tử Phong tuy lớn hơn nhưng là cháu. Hôm đó vì say quá mà Tử Phong cũng hỗn hào, có lời qua tiếng lại với chú mình. Tử Bân liền tức giận chửi mắng Tử Phong và đòi lại số tiền 200 tệ Tử Phong còn đang nợ mình. Vậy rất có thể vì bị chú đòi tiền và mắng mỏ ở nơi đông người, Tử Phong đã ôm hận và trả thù Tử Bân. Sau nửa ngày, cảnh sát đã đến được nhà Cao Tử Phong. Sau khi gõ cửa, một người đàn ông hơi gù lưng ra mở cửa, nhìn anh ta nhanh nhẹn và rất khỏe mạnh. Cảnh sát hỏi anh ta có biết Cao Tử Bân không. Anh ta nói rằng không muốn nhắc tới Tử Bân và nói anh ta vừa mới trở về nhà từ hôm trước thôi. Nếu muốn hỏi chuyện gì trong làng thì anh ta không biết. Cảnh sát hỏi thêm rằng lúc trước anh ta thuê trọ cùng với Tử Bân phải không? Tử Bân trả lời đúng là hai chú cháu từng có thời gian đi làm cùng nhau và ở chung. Nhưng từ 8 tháng trước anh ta đi làm ở tỉnh khác nên cũng trọ ở nơi khác, cũng không có liên lạc gì với Tử Bân. Thấy người đàn ông này có vẻ như muốn trốn tránh trả lời và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cảnh sát, nên trong khi một điều tra viên đang nói chuyện với Cao Tử Phong thì một điều tra viên khác đã đi kiểm tra xung quanh và phát hiện ra trong góc nhà có máu. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn lên, trên xà nhà treo một chiếc túi, máu còn đang nhỏ giọt xuống. Điều tra viên sửng sốt nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chẳng lẽ trong túi chứa phần thi thể còn lại của Cao Tử Bân mà cảnh sát đang tìm kiếm? Các điều tra viên lúc này cũng chuẩn bị tinh thần, rồi từ từ mở chiếc túi ra, bên trong toàn là thịt sống. Cao Tử Phong giải thích rằng đây là thịt lợn mà anh ta đang chuẩn bị tẩm ướp và làm món thịt sông khói để ăn Tết. Anh ta còn nói thêm rằng anh ta nói đã mua rất nhiều thịt bỏ trong bao tải để chế biến thuê cho người làm, vì anh ta làm món này rất ngon. Sau khi kiểm tra kỹ càng, cảnh sát thấy nó đúng là thịt lợn như Tử Phong nói, nhưng hiện tại thì người này vẫn bị tình nghi phạm tội rất cao, vì hai người đã từng ở cùng với nhau, sau đó mâu thuẫn. Thậm chí anh ta còn vay tiền nạn nhân và bị đòi tiền trước mặt nhiều người. Nhưng quan trọng là không có bằng chứng buộc tội Tử Phong. Cảnh sát suy nghĩ rằng liệu không tìm được hung khí cũng như đầu của nạn nhân ở dòng sông là vì anh ta đã mang theo chiếc đầu lên xe khách và trở về làng rồi ném đâu đó gần đây không? Vậy thì nó sẽ rất khó khăn cho điều tra. Suy nghĩ này cũng có phần kinh dị, nhưng mà mọi giả thuyết thì cũng đều có thể xảy ra, dù tỷ lệ nhỏ đi chăng nữa. Cảnh sát đã triển khai tìm kiếm trên núi suốt một ngày đêm nhưng không thấy gì cả. Triển khai đồng thời với công tác tìm kiếm này, nhóm cảnh sát đang ở huyện Mã Giang đã gửi hình ảnh Cao Tử Phong về cho đồng nghiệp ở thành phố Đô Uyên. Cảnh sát ở Đô Uyên đã đến nơi thuê trọ của Tử Bân một lần nữa. Họ đã dùng hình ảnh Tử Phong để hỏi những người dân sống quanh đây xem có phải là người thuê trọ với Tử Bân trong 2 tháng gần đây không. Nhưng vì đã 29 Tết, những người thuê trọ ở đây đã về quê ăn Tết, chỉ còn lại một vài người dân là người bản địa sống ở gần đó. Hơn nữa, thông tin thu được của cảnh sát không nhất quán, vì có một số người nói rằng nhìn bức hình Tử Phong không giống người đàn ông thuê trọ trong căn nhà đó, nhưng có người lại nói nhìn cũng hơi giống, thậm chí cũng không nhiều người biết về Tử Bân. Họ nói chỉ một vài lần nhìn thấy anh ta chứ chưa từng nói chuyện bao giờ, vì anh ta rời khỏi làng đi làm rất sớm và rất muộn nên rất hiếm khi gặp. Tử Bân không giao thiệp gì với hàng xóm. Đã vài ngày kể từ khi phát hiện thi thể trên sông, Tết Nguyên Đán đã đến gần, mọi người chuẩn bị tập trung mua sắm. Đường phố thì rất nhộn nhịp, người dân bắt đầu nghỉ Tết, nhưng cảnh sát Đô Uyên vẫn đang loay hoay với những manh mối đứt đoạn của vụ án. Ngay lúc này thì họ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông gọi tới phòng trực ban của cảnh sát Đô Uyên. Anh ta nói rằng anh ta là bạn thân của Tử Bân, mấy hôm nay gọi cho Tử Bân không liên lạc được, lo bạn xảy ra chuyện gì. Anh ta tới khu vực căn nhà trọ để tìm Tử Bân thì nghe mọi người xung quanh nói bạn mình đã bị sát hại và cảnh sát đang tìm kiếm thông tin về người trọ với Tử Bân. Người này cung cấp một thông tin quan trọng rằng Cao Tử Bân sống với một người có ngoại hình rất đặc biệt. Người này rất lùn, chỉ cao chừng 1m2, tên Dương Trung Bách, người huyện Mã Giang, là anh em họ hàng bên ngoại với Cao Tử Bân. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra thông tin về Dương Trung Bách. Người này 33 tuổi, người làng Thiên Vân, cách làng Kiềm Đông mà gia đình Tử Bân sống hơn 10 km đường núi. Cảnh sát đã đến ngôi làng này và người dân ở đây cho biết Dương Trung Bách cũng là người có gia cảnh rất khó khăn, chưa kết hôn. Người làng thường gọi anh ta là thằng lùn do vóc dáng thấp nhỏ như một đứa trẻ. Nhưng Trung Bách cũng rất chăm chỉ, thường xuyên ra ngoài tỉnh để làm việc. Cha mẹ của anh ta đã ly hôn và anh ta ở với mẹ. Khi cảnh sát đến nhà Dương Trung Bách, anh ta đang ngồi xổm ngoài sân bên cạnh khung cửa sổ. Thấy cảnh sát, anh ta tỏ ra lơ đãng, không phản ứng gì, chỉ ngẩng mặt nhìn lên trời. Cảnh sát hỏi anh ta biết Cao Tử Bân không. Dương Trung Bách liền thản nhiên trả lời, tôi giết anh ta rồi. Điều tra viên hỏi tiếp, vậy đầu Cao Tử Bân ở đâu? Dương Trung Bách lạnh nhạt nói, tôi đã ném nó xuống quãng sông ở gần một khách sạn trong thành phố Đô Uyên. Việc Dương Trung Bách đã giết Cao Tử Bân khiến những ngôi làng miền núi xôn xao, vì nạn nhân và hung thủ không chỉ là đồng hương mà còn là họ hàng. Vậy tại sao Dương Trung Bách lại sát hại Cao Tử Bân một cách tàn nhẫn như vậy? Chúng ta cùng nghe lời thú tội của Dương Trung Bách. Cao Tử Bân và Dương Trung Bách đều sinh ra ở vùng nông thôn Mã Giang. Tuy nhà cách xa nhau chục km nhưng vốn là anh em họ ngoại, lúc nhỏ rất thân thiết với nhau. Khi săn được thú rừng, có rất nhiều lần Tử Bân đã đi bộ cả chục cây số đường rừng để mang thịt tặng cho mẹ con nhà Trung Bách. Tình cảm giữa hai anh em rất tốt đẹp. Sau này lớn lên khi đi làm, Tử Bân nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn Trung Bách và kiếm được mức lương hàng tháng cũng cao hơn. Trung Bách vì sức khỏe không tốt, chỉ làm những việc lặt vặt. Ngoài tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt hàng tháng thì cơ bản là không còn dư đồng nào. Hắn lại là người khuyết tật nên ngoài 30 tuổi chưa lấy vợ. Thấy Tử Bân có gia đình vợ con hạnh phúc, hắn rất ghen tị với anh họ nhưng chỉ để trong lòng. Khi cả hai cùng làm việc ở thành phố Đô Uyên, Tử Bân vốn là người tốt bụng, rất thương Trung Bách. Thấy em họ không có tiền, liền cho ở trọ nhờ cho căn nhà anh ấy thuê mà không hề tính tiền trọ. Tuy nhiên sự giúp đỡ nhiệt tình của Tử Bân lại khiến anh ấy mang họa sát thân. Vào ngày 2 tháng 2, tức là ngày trước khi xảy ra tai nạn, Cao Tử Bân được ông chủ thanh toán tiền lương. Ngoài tiền lương ra thì ông ta còn đưa cho Tử Bân thêm 960 nhân dân tệ tiền thưởng. Riêng chỗ tiền thưởng này là khoảng hơn 3 triệu tiền mình, chưa kể lương. Sau khi lấy được tiền lương, Cao Tử Bân đã bỏ ra 700 nhân dân tệ để mua một chiếc điện thoại di động mang về làm quà Tết cho vợ, rồi đi mua sắm quần áo mới cho ba đứa con và bố mẹ già. Trung Bách nhìn Tử Bân vui vẻ, sửa soạn, chuẩn bị về quê mà trong lòng cảm thấy ấm ức. Hắn không những không có một đồng nào ăn Tết, nghĩ tới số tiền thưởng Tử Bân vừa nhận, chưa kể số tiền lương anh ấy gom góp nửa năm nay chưa chuyển về nhà và chiếc điện thoại di động Tử Bân mới mua, Trung Bách cảm thấy Tử Bân mọi thứ đều hơn mình. Trong lòng hắn bắt đầu có những suy nghĩ ác độc, đố kỵ với anh họ và muốn cướp hết số tiền Tử Bân đang có. Kể từ lúc đó cho tới cả ngày hôm sau, hắn ta chỉ suy nghĩ làm thế nào để giết chết anh họ mình và xóa được dấu vết. Hắn chỉ suy nghĩ, nhưng với thể lực thua kém hơn hẳn so với nạn nhân, bằng cách nào hắn có thể giết chết Tử Bân? Đó là vào tối ngày 3 tháng 2, khi Tử Bân mua rượu thịt để đãi em họ. Hai người uống với nhau trước khi chia tay về quê ăn Tết. Tử Bân đã uống hơi quá chén một chút và ngủ rất say. Dương Trung Bách đã tận dụng cơ hội này để ra tay. Hắn đâm liên tiếp vào cổ và ngực của Tử Bân. Hắn kể rằng, khi đó Tử Bân vừa vùng dậy nắm được lưỡi dao và đẩy ngã hắn xuống đất. Nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều và bị thương nặng nên anh ấy nhanh chóng gục xuống. Dương Trung Bách đã đâm liên tiếp hai nhát nữa để chắc chắn anh họ mình chết hẳn. Và để tránh thi thể bị nhận diện, hắn ta phi tang thi thể làm hai phần. Phần thân ném xuống quãng sông ở chân cầu vòng. Sau đó hắn trở về phòng trọ, lau dọn các vết máu. Hắn mở chiếc dương, lấy điện thoại cùng với toàn bộ tiền bạc của anh họ rồi rời đi. Trung Bách yên tâm rằng, khu vực này hắn và Tử Bân đều là người huyện khác tới. Giờ lại là một thi thể không có đầu, cảnh sát sẽ không thể nào tìm được danh tính. Dương Trung Bách đã chỉ chỗ hắn ném đầu của nạn nhân. Đội lặn đã tiến hành trục vớt khu vực này và tìm được đầu của Cao Tử Bân trong một chiếc bao tải trắng được bỏ rất nhiều gạch đá nên chìm dưới đáy sông, nơi hắn vứt đầu của nạn nhân cách ngôi nhà cho thuê 3 km. Sau đó Trung Bách cũng chỉ nơi mà hắn vứt chiếc chổi còn dính máu khi hắn quét dọn căn phòng. Chiếc chổi này và những chiếc rẻ lau dính máu khi hắn lau dọn hiện trường được ném ở một bụi cỏ hoang cách nhà trọ khoảng 500 m để phi tang. Dương Trung Bách đã bị kết án tử hình vào tháng 8 năm 2010. Vụ án này nó có một căn nguyên quá là bất ngờ và đau đớn. Thường án mạng giết người vì tình, vì mâu thuẫn, thù ghét cá nhân hoặc cướp tài sản có rất nhiều. Nhưng trường hợp mà giết một người tốt bụng luôn giang tay giúp đỡ mình như kẻ sát nhân Dương Trung Bách trong câu chuyện thì đúng là quá ớn lạnh. Có lẽ là khoảnh khắc trước khi Cao Tử Bân bị giết chết, anh ấy đã không bao giờ biết được tại sao người họ hàng mà anh ấy đã giúp đỡ cưu mang lại hành động máu lạnh như vậy. Có lẽ trong cuộc sống chúng ta cũng ít người đã gặp phải trường hợp mà giúp người, người trả oán. Đó là một bài học mà biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Có điều là nó không đến mức nặng nề và kết thúc đáng sợ như câu chuyện này, đúng không ạ? Giúp đỡ người khác là việc tốt, việc nên làm. Nhưng chúng ta phải xem xét đối tượng mà chúng ta giúp đỡ. Bởi vì có rất nhiều khi lòng tốt của chúng ta bỏ ra nhưng không được đáp lại một cách tử tế mà còn bị người ta làm hại mình. Trong những trường hợp như vậy thì đúng là ấm ức không để đầu cho hết. Vụ án này nó giống như cho chúng ta thấy rằng câu chuyện giữa Thạch Sanh và Lý Thông không phải chỉ chuyện cổ tích. Mỗi ngày đều có những câu chuyện kỳ lạ và tàn nhẫn xảy ra ở khắp nơi. Đừng dùng suy nghĩ và tâm tính lương thiện của bản thân